Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 127 vừa rồi, Tiêu Viêm đang nói chuyện với một thân ảnh đỏ như máu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 128 với tựa đề Đột phá tổ giai. Phần hôn thuật, trước hết cần ngưng luyện chủ hồn, khiến cho chủ hồn, hồn phách tiến hành hư hóa. Tại hồn phách tiếp tục sử dụng bí pháp rút ra một tia, trong thể nội không ngừng nuôi dưỡng những tia linh hồn đó, đi qua một đoạn thời gian phát triển mới có thể hình thành hư hồn yếu ớt. Hư hồn không phải là chủ hồn, chỉ là hình chiếu của chủ hồn. Không có kỹ năng của chủ hồn cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng có thể cùng với chủ hồn liên tục hình thành kết nối. Chủ hồn bất diệt, bất luận là ở rất xa, đều có thể biết được vị trí của hư hồn, biết được hư hồn đã trải qua những chuyện gì. Cũng có rất nhiều cách thu thập sát khí, âm khí hay thiên địa năng lượng kỳ dị, cũng là phương pháp giúp cho hư hồn tăng cường. Hư hồn nếu là không ngừng tiến hóa, đạt được trình độ nhất định, có thể ký túc tại khôi lỗi, thi triển được kỹ năng của chủ hồn. Hư hồn phát triển đến tối cao trình độ, thậm chí có thể vượt qua cả chủ hồn. Thân ảnh đỏ như máu, chỉ biết cách phân ra là hồn phách, phương pháp tiến tới hình thành hư hồn, tiến thêm một bước khiến hư hồn ngưng luyện thành bản sao của chủ hồn. Hắn lại không được tinh thông, đối từ việc mà nói, tạm thời hắn cũng chỉ cần là phương pháp hình thành hư hồn. Tại nơi này, hắn cũng không vội vàng bắt đầu bước 1 ngưng luyện chủ hồn. Ngay lúc này, hắn tạm ngừng tu luyện đấu khí, bắt đầu say mê với việc tách rời linh hồn. Đấu khí Đại Lục, Trung Châu, Diệp Thành. Thời gian gần đây, rất nhiều thế lực cường đại và cá nhân, Vận Viên Cốc, Thiên Phủ Liên Minh cường giả, thỉnh thoảng lại hiện thân, thần sắc vội vã, sắc mặt âm u. Tại trung tâm Diệp Thành, tất cả cường giả cũng đều bị kinh động, thường xuyên phi hành tại bên trong Diệp Thành, thỉnh thoảng thở dài. Rất nhiều tu luyện giả thực lực thấp ở Diệp Thành, mặc dù chẳng biết xảy ra đại sự gì, nhưng cũng là cảm thấy nguy cơ trước mắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Thành đa số mọi người đã rời đi, tránh gặp phải sự nguy hiểm, nhưng lại xuất thần không ít, đại nhân vật bình thường khó gặp, khiến cho là càng nhiều người ý thức được Diệp Thành, Diệp Gia, Dương Hỏa Cổ Đàn sẽ phát sinh biến cố rất lớn. Trong đại điện Diệp Gia, Tử Nghiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả, Dực Trần, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, 5 người. Sắc mặt đều là trầm trọng, thân là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, Tiểu Y Tiên có thể nói là vạn chúng chú ý, chính là nhân vật có quyền lực cực lớn tại đoàn toàn bộ Trung Châu, được tất cả tu luyện giả sùng bái cùng kính ngưỡng. Tiên Hỏa tiên sinh không có thu hoạch gì sao? Tiểu Y Tiên thanh âm có chút nôn nóng. Liên tục nửa tháng, rất nhiều cường giả đều là tiến nhập Dương Hỏa Cổ Đàn, thế nhưng cũng chỉ phát hiện được bên trong Dương Hỏa Cổ Đàn nhiệt độ nóng chảy, hơn nữa còn kèm theo mục tiêu quỷ dị, âm lạnh khí tức. Nhưng mà nửa tháng trước, trong nham thạch này lại có những thân ảnh quỷ dị không ngừng hoạt động. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ lại biến mất, các cường giả liên tục điều tra nhưng lại không thể tìm ra nguyên nhân. Xem ra sắp có đại biến, Dược Trần vuốt khẽ chòm râu, vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Lúc phát sinh việc này, không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết chết. Các vị đang ở đây có thể hay không tránh được một kiếp nạn này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là có biểu tình khó coi. Sớm đem tin tức này truyền ra đi thôi. Tiểu Y Tiên, con mắt hàn quang lấp lánh Trung Châu chính là nơi ta khổ tu, tuyệt nhiên không thể dứt bỏ. Nếu như cái tai kiếp này ập đến, cho dù chúng ta ly khai Trung Châu, cũng là trốn không thoát đâu. Đám người Dược Lão cũng là gật đầu tán thành. Bọn họ đều đọc được thông tin trong một quyển sách cổ, đều biết được đồ vật đáng sợ dưới đáy Dương Hỏa Cổ Đàn, nếu một ngày nó ngưng tụ thành thực thể, thực lực được hồi phục, thậm chí tăng lên, không gian phong ấn sẽ không chịu nổi nữa, có thể đồ vật kia sẽ ly khai Dương Hỏa Cổ Đàn, lao ra Trung Châu hoạt động. Mà những đồ vật kia đều có khả năng hút lấy đấu khí cùng với linh hồn năng lực của tu luyện giả, nhất là những đồ vật có đẳng cấp cao, thì làm việc này là vô cùng dễ dàng. Mà những đồ vật này còn được gọi với cái tên là ma linh. Hơn nữa, nếu các tu luyện giả bị hút ra linh hồn, bị ăn mòn đồng hóa thành ma linh mới, đến lúc đó thiên địa đại biến, ma linh sẽ thay thế được tu luyện giả, đem một mảnh đại địa vốn chỉ vô cùng màu mỡ này biến thành ma linh thế giới ô uế. Vừa nghĩ đến khả năng xuất hiện tràng cảnh này, mấy người Dược Lão không khỏi rùng mình khiếp sợ. Ta sẽ thông báo cho những thế lực ở Tây Bắc Đại Lục, Đông Nam Đại Lục, Tây Nam Đại Lục, một ngày nếu có thực thể ma linh xuất hiện, lúc đó sẽ hợp lực lại đối phó. Không biết Tiêu Viêm giờ này hắn đang ở đâu, có hắn ở đây mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn một chút, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng là nhịn không được nói ra. Đề cập đến Tiêu Viêm, mọi người thân thể đều là không khỏi chấn động. Dược Trần thở dài một hơi, nói, Tiêu Viêm tiểu gia hỏa kia, ly khai đấu khí đại lục, đã được hơn 10 năm, ta tin tưởng hắn không lâu sau sẽ trở về, hơn nữa thực lực của hắn cũng là tăng tiến rất mạnh, sẽ làm cho chúng ta giật mình. Nghe vậy tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu, hơn 10 năm hắn cũng nên đã trở về rồi. Viễn cổ đại lục, viễn cổ chiến trường, trong một mảnh đất yên tĩnh, Tiêu Viêm đang ở đó, hắn ngồi bất động như một bàn thạch, vô thanh, vô tức, cứng rắn lạ thường. Nửa tháng thời gian trôi qua, hắn tại trong mơ màng, rốt cuộc thành công tiến thành phân hồn, rút ra được một tia hồn phách hư huyễn, hình thành một cái hư hồn từ chủ hồn. Hư hồn vừa ra lập tức được hắn nuôi dưỡng cẩn thận, dần dần phát triển, mặc dù chưa có sinh cơ nhưng cũng đã dần ngưng thực được một chút. Ngay lúc này thân ảnh đỏ như máu truyền ra tấn niệm. Vậy là đủ rồi, người có thể tiến nhập sách cổ, tiến hành tiến thêm một bước học tập. Tiêu Viêm thần tình chấn động, bắt đầu thử dẫn dắt hư hồn, đem hư hồn xuất ra. Hư ảnh yếu ớt tựa như quỷ mị, âm khí khá nặng, chậm rãi hiện ra tại trước mắt hắn. Hư hồn không thể để ở bên ngoài quá lâu, lập tức rót vào trong sách cổ. Nếu là đã muộn, hư hồn sẽ rất nhanh bị tiêu tán, thân ảnh đỏ như máu cũng là vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy Tiêu Viêm biến sắc, không dám tiếp tục quan sát, vội vàng lấy ra cuốn sách cổ ố vàng mang phong cách cổ xưa. Hư hồn giống như một làn khói nhẹ bay đến phía sách cổ, như nước dung nhập biển rộng, vô thanh vô tức. Hoắc, trong đầu Tiêu Viêm ầm ầm chấn động, một cổ cảm giác huyền diệu trong nháy mắt lan tràn trong đại não. Chủ hồn cùng hư hồn phút chốc tạo thành liên hệ, trong đầu Tiêu Viêm hiện lên những phương pháp luyện đan dược cũng như là phân hồn thuật cực kỳ huyền diệu, khó có thể lý giải được. Chỉ là luyện đan thủ pháp cùng với linh hồn phân hồn thuật đối với tiêu hao linh hồn lực vẫn như cũ nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là tra cứu một quyển ghi chép về linh hồn phân hóa có thể khiến cho linh hồn lực của hắn tiêu hao đến như vậy. Lúc này chủ hồn hay là hư hồn của hắn dường như đã có chút uể oải. Hắn tiến hành nghỉ ngơi rồi khôi phục lại linh hồn lực và đấu khí, rồi tiếp tục lĩnh ngộ cuốn sách cổ. Thời gian cứ thế dần trôi, không biết đã trôi qua bao lâu. Tiêu Viêm giống như lão tăng nhập định, thân thể không chút động đậy. Nếu như chỉ lướt qua nhìn hắn một chút, ai cũng nghĩ rằng hắn đã chết. Ngay thời khắc này, đôi mắt Tiêu Viêm vốn chỉ nhắm chặt lại, chậm rãi mở ra, một cổ linh hồn giống như chúa tể của thiên địa, tỏa ra vạn dặm xung quanh, tất cả ma thú ở đây đều không khỏi lạnh run, trong đó đấu đế, ma thú cũng không ngoại lệ. Thậm chí có rất nhiều người ở ngoài phạm vi của Phong Hoa Thành, mấy vị bắc tinh đấu đế cường giả cũng là trở nên ngưng trọng. Sau đó ánh mắt đều là nhìn phía địa phương Tiêu Viêm đang ngồi, trong đôi mắt lộ ra một mặt hàn quang, mênh mông khí tức như vậy. Ngay cả linh hồn của cường giả, bắc tinh đấu đế cường giả đều là trở nên run rẩy. Có một loại quy phục. Nói như vậy, linh hồn cảnh giới của đối phương, nghĩ đến chỉ sợ là đã bước vào tổ giai đi. Nghĩ tới đây, mấy vị bắc tinh đấu đế cường giả đều là có chút mất tự nhiên. Tại mảnh đại lục này chưa từng xuất hiện đấu thần, cho nên đấu tổ cường giả đã là đại biểu cho một phương thế lực mạnh nhất rồi. Mỗi một vị đấu tổ đều là sở hữu năng lượng hủy thiên diệt địa. Mặc dù hiện tại xuất hiện chỉ là một người có linh hồn cảnh giới, khó khăn lắm mới bước vào tổ giai, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là cùng với đấu tổ có một tia quan hệ. Đó là đấu tổ cường giả, linh hồn cảnh giới sao? Quả nhiên rất mạnh, cảm thụ được tự linh hồn lực của mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm. Cầm quyển sách cổ trong tay, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, quả nhiên là thứ đồ tốt. Hôm nay không chỉ có phân hồn thành công, hơn nữa cũng biết ba loại luyện chế thủ pháp, hiện tại linh hồn lực của chính mình cũng đã bước vào tổ giai. Hơn nữa với thực lực đấu khí hiện tại, Tiêu Viêm tin tưởng chiến lực của mình lúc này chân chính đủ để chống lại bát tinh đấu đế đỉnh phong cường giả. Thậm chí gặp gỡ cửu tinh đấu đế cũng không phải là không có khả năng chạy trốn. Chỉ cần có thêm một đoạn thời gian, linh hồn lực của chính mình hoàn toàn vững chắc. Đến lúc đó vận dụng linh hồn lực, đừng nói là bát tinh đấu đế, coi như là cửu tinh đấu đế, hắn cũng có thể tùy ý thu nhập. Hiện tại nên trở về Phong Hoa Thành xem kết quả luyện chế dưỡng linh đan luyện chế không biết đã như thế nào, hy vọng không có thất bại. Dứt lời, Tiêu Viêm đó là ly khai tòa sơn mạch này, sau đó là một lần nữa về tới đường phố nhộn nhịp tại Phong Hoa Thành. Di chuyển qua mấy cái đường phố quanh co, Tiêu Viêm đó là lần nữa đi tới nơi ở của Tà Đại Sư, khẽ đẩy cánh cửa bước vào, bên trong đó là có một mùi hương dược liệu tỏa ra. Sau đó Tiêu Viêm thấy một lão giả thần thái, trang nghiêm đang ngồi xếp bằng, tại trên đỉnh đầu của hắn một đoàn hỏa diễm trong suốt đang chậm rãi thiêu đốt. Linh hồn chi hỏa. Nhìn một đoàn hỏa diễm trong suốt tại trước mặt tại đại sư, Tiêu Viêm trong lòng cũng là chấn động. Hắn rõ ràng, thứ kia chính là linh hồn chi hỏa trong truyền thuyết, một loại do linh hồn lực ngưng tụ tới cực điểm mới có thể đản sinh ra linh hồn hỏa diễm. Cao giai luyện dược sư lực công kích sở dĩ mạnh hơn luyện dược sư bình thường, nguyên nhân phần lớn đó là bởi vì linh hồn chi hỏa tồn tại. Đối mặt với linh hồn chi hỏa, coi như là đấu khí tu luyện đạt được là bát tinh đấu đế cường giả, cũng là không dám có chút chậm trễ. Dù sao chỉ cần bị thứ gây ra vết thương nặng, có thể lưu lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Linh hồn chi hỏa còn có khả năng ăn mòn linh hồn. Khi triệu hồi ra linh hồn chi hỏa về sau, Tà đại sư sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng hẳn lên, tay áo bào huy động, đoạn linh hồn chi hỏa đó là lan tràn mà ra, đem rất nhiều tài liệu luyện chế dưỡng linh đan chậm rãi bay vào đỉnh lô. Xèo xèo, đối với loại tình huống này, Tà đại sư thật ra sắc mặt bất biến, lại là há miệng phun ra một đoàn linh hồn chi hỏa, đem theo gốc cây tên là vạn xà thảo cao giai dược liệu đều bay vào đỉnh lô. Suy, tại linh hồn chi hỏa thiêu đốt, dược liệu cứng rắn cũng là lấy một loại tốc độ thông thả từ từ hòa tan. Trải qua một khoảng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ, mặc dù hết sức khó khăn và gian nan, nhưng sở hữu linh hồn lực lượng cường đại cùng với kinh nghiệm luyện chế của mình, hơn nữa lại có linh hồn chi hỏa, Tà đại sư cũng đã luyện chế thành công dưỡng linh đan, khiến cho Tiêu Viêm có cảm giác mừng như điên, nhẹ nhàng nhận lấy viên đan dược. Mà khi Tiêu Viêm đang chăm chú ngắm nhìn viên dưỡng linh đan trong tay, cửa đại sảnh vốn dĩ đóng chặt, đột nhiên bị một cổ lực lượng đẩy ra, một đạo bóng người đi vào. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm đan dược ở trong tay Tiêu Viêm, trong mắt vẻ tham lam nồng đậm bắt đầu khởi động. Đột nhiên có người xông vào khiến cho Tiêu Viêm cùng với Tà đại sư sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt nhìn lại, nhãn thần đều là trầm xuống. Âm bình, nhìn về phía người mới xông vào, Tiêu Viêm đôi mắt có chút băng lãnh, người này dĩ nhiên chính là Ấn Miễn Môn, Âm Bình. Kết thúc tập 128 ở đây nha mọi người, nếu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 129, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.